Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi trọn bộ câu chuyện này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất khi có tập truyện mới nhất ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho kênh Radio Tình Yêu của Tiểu Nguyệt. Và xin chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đi nghe tập 179 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Vivi ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, lại bắt đầu bận rộn chế tác hậu kỳ. Sáng sớm Phó Hàn Tranh đi làm, lái xe đưa cô đến chỗ làm trước. Buổi sáng cô mở họp, phân chia công việc với bên biên tập. Buổi chiều lại vội vàng làm việc với ca sĩ Thể để thể hiện ca khúc chủ đề của Lạc Thiên Thiên. Thời dịp ca sĩ đang thu âm, hai người ở bên ngoài nói chuyện phiếm vài câu. Lúc trước cậu nói tiến triển rất thuận lợi, bây giờ tiến triển đến mức nào rồi? Đã hoàn toàn lấy lòng được cha mình rồi, Lạc Thiên Thiên vui vẻ nhỏ giọng nói. Cô Vivi gật đầu. Tiến triển rất nhanh, xem ra phương pháp này thật đúng là hữu dụng. Lạc Thiên Thiên cười ghé sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Thái độ của mẹ mình cũng có chuyển biến, bảo mình khi nào hết bận thì dẫn anh ấy về nhà ăn cơm. Cô Vivi khó tin nhướng mày. Tiến triển của cậu có thể nói là thần tốc luôn, đã có thể chính thức dẫn về nhà ăn cơm rồi. Mới có mấy ngày đã hoàn toàn thu phục được cha cậu nhanh đến thế sao? Mà hai người đã làm những gì? Lạc Thiên Thiên bừng lì uống một ngụm nước, cười nói. Cha mình thích nhất là sưu tầm đồ cổ thư pháp. Vừa vặn cô Vân Triệt lại có rất nhiều. Anh ấy mua một căn nhà ở gần nhà mình, rồi dọn hết mấy thứ đồ cổ của anh ấy về đó. Sau đó giả bộ ngẫu nhiên gặp được cha mình, rồi mời cha mình đến thăm nhà. Từ đó về sau, đâu có cần phải đợi mời nữa. Cha mình tự động tìm tới đó luôn, dần dần thường xuyên qua lại mới phát hiện, thật ra anh ấy có rất nhiều ưu điểm. Cô Vivi nghe vậy mà sừng sốt. Không ngờ lúc ấy mình chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, mà bọn họ trở về làm theo lại có tiến triển thần tốc đến thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, muộn nhất là sang năm cô sẽ được mời đi đám cưới của cụ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên rồi. Chẳng qua bây giờ mẹ mình còn chưa quá ủng hộ, còn muốn bắt mình chia tay đi xem mắt. Lạc Thiên Thiên buồn rầu thở dài. Tuy nói mẹ cô bảo cô dẫn cô Vân Triệt về ăn cơm, nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều lo lắng. Cha cô thì dễ rồi, chỉ cần làm ông ấy vui, chơi cờ với ông ấy, thì cho dù cô Vân Triệt không cần nói gì cả, cha cô cũng sẽ có hào cảm với cô Vân Triệt. Nhưng mẹ cô thì khác, bà ấy không có sở thích gì đặc biệt cả. Hơn nữa bà ấy thích những người giỏi ăn nói hơn, mà cái này vừa lúc lại là yếu điểm của cụ Vân Triệt. Cô Vivi nghe vậy có chút hạnh phúc khi người gặp họa cười. Cái tên kia ở trước mặt bọn mình lúc nào cũng vênh váo, kết quả vào đến tay cậu lại bị mẹ vợ ghét bỏ. Tuy rằng không phúc hậu nhưng mình rất muốn cười. Ừ, cậu cứ cười đi. Lạc Thiên Thiên không chỉ không tức giận, ngược lại còn rất cảm kích. Mà cũng nhờ có cậu nhắc nhở, bọn mình mới có thể đi đến bước này. Bằng không, đến bây giờ cô Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên còn giằng co với cha mẹ Lạc Thiên Thiên, mãi vẫn không có được tiếng nói chung. Đúng rồi, Kỳ Trinh đâu? Gần đây không tìm cậu sao? Cô Vivi hỏi. Gần đây cô quá bận, lúc đầu còn thỉnh thoảng gọi điện thoại, nhưng dạo này hình như Kỳ Trinh mất tích luôn rồi. À, cậu ấy nói là đi tuần trăng mật với anh họ. Đã đi hơn 2 tháng rồi, chắc định vòng quanh thế giới luôn đấy, Lạc Thiên Thiên nói. Có đôi khi thật sự hâm mộ Kỳ Trình, từ nhỏ đến lớn luôn có vị anh họ thanh mai trúc mã bảo vệ ở bên. Hai người yêu đương cũng không ai phản đối, nhẹ nhàng đến bên nhau. Chỉ có Lạc Thiên Thiên và Vivi, đường tình duyên của ai cũng nhấp nhô. Chắc cậu ấy làm liều chứ gì, trước kia muốn đi mà nhát gan không dám đi, bây giờ có người đưa cậu ấy đi chơi, không nỡ về. Cô Vivi cười khẽ nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ sau một lúc lâu mới tổng kết một câu. Theo lời cậu ấy hay nói thì cái này gọi là ngốc có phúc của người ngốc. Kỳ Trình học tập không tính xuất sắc, diện mạo cũng chỉ nghịch ngợm đáng yêu, chứ không đến mức như đại mỹ nhân. Nhưng từ nhỏ đến lớn, luôn luôn vô ưu vô lo, tất cả đều thuận lợi, làm bao nhiêu người đều phải hâm mộ. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, ca sĩ bọn họ mời đến để hát ca khúc chủ đề cũng hoàn thành. Cô Vivi nhận được tin nhắn trên WeChat của Phó Hàn Tranh, nói là đến đây đón cô. Lạc Thiên Thiên vừa thấy cô Vivi nhìn WeChat, liền nở nụ cười. Lại là anh Phó nhà cậu chứ gì? Vợ chồng lâu năm rồi mà vẫn lãng mạn, phát ngán. Anh ấy đến đây đón mình. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh tới phòng thu âm, thấy bọn họ còn chưa làm xong. Anh chỉ chào hỏi, rồi đến văn phòng của cô ngồi chờ. Cô Vivi nghe ca khúc mới thu âm mấy lần, đưa ra ý kiến rồi tan họp trở về văn phòng. Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Nói rồi vươn tay ôm anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn hôn trán cô. Làm xong việc chưa? Cô Vivi gật đầu. Thịnh Thiên nói ở gần đây có một tiệm kem rất ngon, chúng ta đi ăn đi rồi về. Hôm nay không được. Phó Hàn Tranh từ chối. Vì sao? Cô Vivi nhíu mày. Ăn kem mà cũng không cho người ta ăn. Phó Hàn Tranh nhéo nhéo chóp mũi cô. Em muốn mấy ngày nữa bị đau bụng sao? Cô Vivi cười gượng. Khó trách hôm nay cô lại thèm ăn kem. Thì ra là sắp tới chu kỳ. Gần đây bận quá nên cô cũng không nhớ ngày, mà anh lại nắm rất rõ. Hai người chào Lạc Thiên Thiên rồi đi trước. Vừa đến bãi đỗ xe, liền thấy được Cố Vân Triệt đang chờ ngoài xe. Thiên Thiên còn ở bên trong, sắp ra rồi. Cố Vân Triệt gật đầu, nhớ tới chuyện lúc trước, liền trịnh trọng nói một tiếng. Lần trước cảm ơn đề nghị của cô. Không khách khí. Cô Vivi cười. Cô và Phó Hàn Tranh lên xe đi trước. Phó Hàn Tranh vừa đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe vừa nói. Em nói với anh ta cái gì mà anh ta cảm ơn em vậy? Người này lúc nào ở trước mặt anh cũng làm như anh thiếu tiền anh ta vậy. Tự nhiên hôm nay lại tất cung tất kính, thành tâm thành ý cảm ơn cô. Không có gì, em chỉ đưa ra vài phương pháp để anh ta lấy lòng cha mẹ vợ tương lai thôi. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười. Thì ra lúc trước cô Vân Triệt chạy tới tìm anh hỗ trợ cũng là vì làm theo phương pháp của cô. Xem ra rất hiệu quả. Rất có hiệu quả luôn. Bây giờ cha của Thiên Thiên đã hoàn toàn ủng hộ hai người họ, còn thái độ của mẹ cậu ấy cũng đã dần bắt đầu thay đổi. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh một cái nói. Nếu Phó Thư Dịch sớm nghĩ đến chiêu này, chắc bây giờ cũng đính hôn rồi nhỉ. Bây giờ Phó Thích Hâm và Lăng Kiều đã ở chung, Phó Thư Dịch cướp đến độ rậm chân. Nó có quá nhiều chuyện xấu, không dễ dàng hoàn lương được. Phó Hàn Tranh nói. Đặc biệt là còn từng làm tổn thương Đinh Đông Đông nữa. Muốn thuyết phục được cha mẹ cô ấy sẽ phải vất vả lắm đây. Cô Vivi chỉ có thể đồng tình với Phó Thư Dịch. Ngoài cửa sổ xe, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn neon ngoài đường liên tiếp phát sáng lên. Phó Hàn Tranh dừng đèn đỏ, nhìn người đi đường vội vàng băng qua đường. Anh vươn tay nắm tay cô. Mợ Phó, anh yêu em. Không đầu không đuôi, lại tới câu này nữa. Cô Vivi bật cười, trong mắt không che giấu được sự ngọt ngào. Phó Hàn Tranh nhìn người qua kẻ lại suy tư nói. Chỉ là đội nhìn cảm thấy trong hàng tỷ người mà có thể gặp được em thật là may mắn. Trước khi anh được gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai mình sẽ thế nào. Mà anh có cô, có hai đứa con, có hạnh phúc và niềm vui không đếm xuể. Tất cả những thứ đó đều là nhờ cô mang đến, anh mới có được. Cũng là em may mắn. Cô Vivi nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. Anh mang cho cô tình yêu tốt đẹp nhất, niềm hạnh phúc đong đầy nhất. Đây là những gì mà trước kia cô đã từng không dám tưởng tượng mình có thể có được. Hai người tâm sự được vài câu, tiếng còi ô tô chợt vang lên. Phó Hàn Tranh nhìn lên, thấy đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Lúc này mới lưu luyến buông tay, lái xe rời khỏi giao lộ. Hai người về đến nhà, xe vừa dừng lại, hai đứa nhỏ đã chạy ra. Vì thế Phó Hàn Tranh lại chứng kiến cảnh cô vợ mình mới lúc nãy còn nói yêu mình, mới đó đã bỏ mặc mình đi yêu thương hai đứa nhỏ. Điềm điềm ăn vạ trong lòng Cố Vivi, hữu hữu lại tới chỗ anh, nắm tay anh kêu. Cha! Phó Hàn Tranh nhìn bàn sao thu nhỏ của mình, khom lưng hỏi. Làm sao vậy? Hữu hữu túm anh vào nhà, đi thẳng lên phòng đồ chơi, kiêu ngạo chỉ vào mô hình xếp gỗ của mình. Của con đấy! Phó Hàn Tranh ngồi xổm xuống nhìn kỹ, rồi khích lệ nói. Lợi hại! Đẹp hơn lần trước nhiều lắm. Hữu hữu được khích lệ, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười. Cô Vivi dẫn Điềm Điềm tò mò vào phòng đồ chơi, lúc này mới nhìn thấy mô hình gỗ của hữu hữu. Con trai, Con xây cái này đấy à? Hữu Hữu gật đầu, cha dạy con. Phó An Tranh nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của mình, không khỏi cảm thán. Tuy rằng có đôi khi bọn nhỏ làm anh rất giận, nhưng đa số thì hai đứa nhỏ hư hỏng này vẫn rất đáng yêu. Điềm Điềm vừa thấy anh trai được khích lệ, sốt ruột nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy kẹp tóc của mình, gắn một cái lên đầu Cố Vi Vi, còn một cái lên đầu Phó An Tranh, sau đó chớp chớp hai mắt chờ cha mẹ khích lệ. Cố Vi Vi nhìn Phó An Tranh, anh mặc tây trang đi giày da, mà trên đầu lại đeo nơ con bướm màu hồng nhạt, tức khắc không nhịn được cười. Ừm, cha, thoạt nhìn thật đáng yêu. Phó An Tranh vươn tay lấy xuống, con bé lập tức liền không chịu, thế nào cũng phải gắn lên đầu anh. Cố Vi Vi nhịn cười nói, hay là anh cứ đeo đi. Cô không nhịn được, cầm điện thoại chụp một bức ảnh gia đình bốn người, sau đó đăng lên ở chế độ bạn bè. Hôm nay anh Phó thật đáng yêu. Vừa mới đăng lên được vài phút, mọi người đã thả bình luận ha ha. Phó Thư Dịch, không chỉ có đáng yêu mà còn dễ thương nữa. Phó Thư Khâm, không chỉ có dễ thương còn có cuốn hút nữa. Hà Chi, không chỉ có cuốn hút đâu, còn nhớ nhố nữa. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch vội vàng lưu lại bức ảnh. Từ khi có Điềm Điềm, bọn họ đã ngóng trông đến cái ngày anh cả bị bọn nhỏ trêu rồi. Bọn họ rất hào hứng. Chẳng qua trong lúc bọn họ làm càn, cười nhạo anh cả, thì anh cả của bọn họ cũng đã nhanh chóng đăng một bức ảnh mới ở chế độ bạn bè. Trong ảnh là hai cô bé mặc áo đầm màu hồng, còn đeo kẹp tóc còn bướm. Chẳng qua nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt của hai cô bé này giống hệt với Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Phó Thư Khâm vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa đã đập đầu lên tường. Không phải bức ảnh kia, anh và Phó Thư Dịch đã sớm trộm mang đi tiêu hủy rồi sao? Vì sao anh cả còn giữ? Năm đó mẹ bọn họ mang thai cứ tưởng là sẽ sinh con gái, kết quả lại sinh ra hai đứa con trai. Vì thế còn không cam lòng, thỉnh thoảng lại sửa soạn cho hai anh em sinh đôi thành con gái. Chẳng qua từ lúc còn nhỏ, những bức ảnh trông như thế này đã bị hai anh em tiêu hủy sạch sẽ rồi. Không ngờ anh cả vẫn còn lén lút giấu đi, bây giờ còn công khai đăng lên mạng. Không phải bọn họ chỉ bình luận một chút vì anh cả đeo kẹp nơ con bướm thôi sao? Có cần ra tay độc ác như vậy không? Cố Vi Vi lướt thấy bức ảnh này liền bình luận. Thật là hai chị em song sinh đáng yêu. Cô mới vừa bình luận xong, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đều liên tiếp gọi điện thoại đến đây. Chị dâu anh cả thật quá mức. Bọn em hai mươi mấy tuổi rồi, bọn em cũng cần mặt mũi vậy. Đúng là thật đáng yêu. Trước kia còn không phát hiện ra hai người có ảnh chụp thế này đấy. Cô Vi Vi vừa nói vừa cười. Chị dâu, chờ chút mặt mũi cho em được không? Phó Thế Khâm khẩn cầu. Bọn họ đương nhiên không dám gọi điện cho anh cả, bảo anh xóa bức ảnh đó đi, bởi vì anh cả căn bản là sẽ không nghe bọn họ. Cố Vi Vi rất có hứng thú đánh giá bức ảnh. Nhưng thật sự rất đáng yêu đấy. Hơn nữa ngoài bức ảnh này ra, mấy bức khác cũng rất đáng yêu. À, thật quá đáng. Phó Thế Khâm đóng băng rồi, cứ cho rằng mình đã sớm thanh trừ sạch sẽ những đoạn quá khứ đen tối kia. Không ngờ anh cả vẫn còn giữ lại toàn bộ. Cô Vi Vi hạnh phúc khi người gặp họa cười to. Cô có nghe bà Phó nói rất muốn có con gái, còn từng trang điểm cho hai anh em thành con gái. Chẳng qua trước giờ cô chưa từng được xem ảnh, hôm nay mới được xem. Mà nếu chỉ xem ảnh thôi cũng thật sự không nhận ra đây là hai đứa con trai đâu. Chị dâu, cầu xin chị buông tha mà. Phó Thế Khâm ai oán thỉnh cầu. Bức ảnh lúc đầu là chị dâu đăng, bọn họ chẳng qua chỉ là bình luận một chút thôi. Không ngờ anh cả lại đối xử với bọn họ như vậy. Mất công lúc trước Phó Thế Khâm còn cho rằng anh cả của mình có tình người, biết thương em út. Anh cậu đi tắm rồi, chờ anh ấy ra ngoài tôi khuyên thử xem. Cô Vi Vi cười nói. Phó Thế Khâm nghiến răng kiên nhẫn nói. Chị chỉ cần cầm lấy điện thoại của anh ấy, xóa đi là được rồi, cần gì phải hỏi anh ấy chứ. Ôi chao, anh ấy có quyền riêng tư, tôi không thể làm lộn xộn được. Cô Vi Vi cố ý đùa, không chịu xóa cho bọn họ. Hai người kia sĩ diện muốn chết, mấy bức ảnh này mà lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ tức giận đến dậm chân. Cái gì mà riêng tư chứ, đồ của anh cả lọt vào tay chị, thì căn bản không cần riêng tư nữa rồi, hiểu không? Phó Thế Khâm hít một hơi thật sâu. Anh dám cá cược, bây giờ điện thoại của anh cả đang ở trong tay cô. Cô Vi Vi xem từng tấm hình trong album ảnh trên điện thoại của Phó An Tranh. Toàn là ảnh khi còn nhỏ của Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch. Hai người mặc váy, hai người hơn một tuổi còn cười chuồng, hai người lăn lộn trên vũng nước. Phó Thi Khâm vừa cúp điện thoại, Phó Thi Dịch cũng gọi điện thoại tới xin tha. Chị dâu à, em là nhân vật của công chúng, bức ảnh này cho dù bị lộ thì Phó Thi Khâm cũng không sao, nhưng còn em thì về sau lấy mặt mũi đâu ra mà ra đường nữa. Tính tầm của Phó Thi Dịch trước giờ trong giới giải trí vẫn luôn là trai thẳng 100%, dồi dào tinh lực. Lỡ bức ảnh này mà bị lộ, chắc người ta đóng băng anh mất. Cố Vivi cười đủ rồi mới nói, ai bảo mấy người trêu anh ấy làm gì? Em tiện tay thôi, nhưng em đã xóa rồi mà, Phó Thi Dịch giải thích. Phó Thi Dịch ngẫm lại cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Chị dâu của anh nói anh cả đáng yêu, đó là tình thú giữa vợ chồng người ta. Nhưng còn người khác chê cười anh cả thì hậu quả chắc chắn phải nghiêm trọng. Được rồi, nề mặt cậu ngày thường thường yêu hữu hữu điểm điểm, tôi sẽ xóa cho hai người. Cô Vivi cầm điện thoại của Phó Hành Tranh xóa bức ảnh lúc nãy anh đăng. Chẳng qua ngay cả như vậy, hôm sau bức ảnh đó vẫn xuất hiện tràn lan trên Weibo, đạt được số lượng người xem vô cùng cao. Một đống người chạy tới Weibo của Phó Thế Dịch năn nỉ anh hóa trang thành con gái. Lăng Kiều cũng thấy được bức ảnh trên Weibo. Sáng sớm hôm sau, người đàn ông còn ngủ mơ mơ màng màng trên giường. Cô cười nói, không ngờ hồi nhỏ anh mặc váy cũng thật đáng yêu. Phó Thế Khâm còn buồn ngủ, nhìn thấy vậy lại nhắm mắt ngủ tiếp. Qua 2 phút sau, không biết sao tự nhiên anh lại có phản ứng, liền bừng tỉnh. Anh vươn tay lấy điện thoại của Lăng Kiều xem xong, cả người liền cảm thấy không khỏe. Tối hôm qua rõ ràng chị dâu đã xóa ảnh rồi mà, bây giờ mới qua có một buổi tối thôi, không ngờ lại trở thành chủ đề hot trên Weibo. Đây không phải anh, Lăng Kiều bật cười. Thật đáng yêu, không phải anh, Phó Thế Khâm thở gấp dãy ruộng kiên quyết phủ nhận. Bức ảnh này tuyệt đối là vết nhơ của trai thẳng. Hôm qua bị anh cả đăng lên cho bạn bè xem, anh đã sợ muốn chết rồi. Bây giờ bị cả nước nhìn thấy, thanh danh cả đời của anh cũng coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Lăng Kiều cười không nói gì, lấy điện thoại, lại âm thầm lưu bức ảnh. Mà Phó Thế Dịch ngủ một giấc đến sáng dậy, còn suy sụp hơn cả Phó Thế Khâm. Mới sáng sớm, nhìn thấy điện thoại thông báo tin tức hot, mới phát hiện mình lại liền hot search. Sau đó, liền thấy được bức ảnh mình với Phó Thế Khâm mặc váy bị tung lên Weibo, dân chúng vây xem tấp nập. Anh cầm điện thoại vội vã, lao xuống lầu, tìm được Cố Vivi đang ăn sáng ở phòng ăn. Chị dâu, đây là cái gì, không phải chị đã xóa rồi sao? Cố Vivi vẻ mặt vô tội nhún vai. Tôi xóa rồi, cái này không phải tôi đăng lên đâu. Em, Phó Thế Dịch thật tức giận, nhưng lại không dám nổi giận với cô. Chị dâu à, em chỉ bình luận một câu thôi mà, có cần phải ra tay ác như thế không? Thật sự không phải tôi đăng lên đâu, Cố Vivi nói. Bức ảnh này lúc đầu là Phó Hành Tranh chia sẻ với bạn bè, nhưng chắc chắn chính là người khác công khai lên Weibo. Từ đầu tới cuối đều không liên quan đến cô. Hơn nữa cô còn giúp bọn họ xóa bức ảnh của Phó Hành Tranh đăng lên nữa mà. Phó Thế Dịch cầm điện thoại, vừa gọi điện thoại vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Để tôi tìm ra ai tiết lộ bức ảnh ra ngoài, tôi liều mạng với người đó. Dù sao Phó Hành Tranh đăng bức hình đó lên thì cũng chỉ có bạn bè của bọn họ nhìn thấy thôi. Phó Thế Dịch gọi điện thoại cho người điều tra tên phản đồ để lộ bí mật, tức giận đến cơm sáng cũng ăn không vô. Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao, có cần phải thế không? Phó Thăng Anh thấy mặt mày cau có của Phó Thế Dịch, cảm thấy ăn không ngon miệng. Có cần phải thế không ạ? Phó Thế Dịch càng tức muốn chết, bận mãn lên án. Ai bảo hồi đó cả nhà hóa trang con với Phó Tiểu Nhị thành con gái làm chi? Bọn con trưởng thành cũng may là không bị biến tính đấy, may mắn lắm đấy. Bọn họ gặp phải tình cảnh hôm nay cũng là vì hồi xưa cả nhà mang bọn họ hóa trang thành con gái để làm trò cười, bằng không vì sao lại có mấy bức ảnh kia chứ. Bà Phó nghe vậy có chút đáng tiếc nói. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Phó Thế Dịch tức muốn hộc máu. Đây là mẹ ruột của anh sao? Anh là con trai đàng hoàng mà mẹ anh lại ngóng trông anh biến thành con gái. Cố Vivi đang húp cháo nghe thấy bà Phó nói vậy cũng sặc đến ho khan vài tiếng. Cô biết là bà Phó không sinh được con gái đã tiếc nuối từ lâu, nhưng không ngờ bà còn ngóng trông con trai chuyển đổi giới tính nữa. Anh à, anh còn giấu bao nhiêu bức ảnh giống như thế này nữa vậy? Phó Thế Dịch hỏi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Tất cả đều còn. Phó Di Dịch tức giận đấm vô tường mấy cái, lại không dám mạnh dạn nói gì với Phó Hàn Tranh. Bởi vì nếu làm anh cả nổi giận, anh cả chắc chắn sẽ đăng hết mấy tấm ảnh còn lại lên mạng. Đến lúc đó, Phó Thầy Dịch cũng càng không còn mặt mũi mà ra đường. Cố Vi Vi thấy Phó Thầy Dịch như vậy cũng có chút đồng tình, nhỏ giọng nói với Phó Hàn Tranh. Tốt xấu gì cũng là anh em ruột, đừng quá tàn nhẫn. Không phải anh em ruột, đã sớm không còn là anh em ruột nữa rồi. Phó Thầy Dịch bày ra vẻ mặt đưa đám, lên án Phó Hàn Tranh. Có anh cả không nề mặt em út, lại có người mẹ không nề mặt con cái. Phó Thầy Dịch vô cùng tin tưởng mình chính là con nhặt trong cái nhà này. Phó Thầy Khâm được Lăng Kiều an ủi, thật vất vả tâm tình mới tốt hơn một chút. Kết quả vừa đến công ty, liền nhìn thấy Từ Khiêm cùng với mấy nhân viên khác đều đổi hình lên máy tính thành bức ảnh kia. Mấy người có ý gì? Một đám người vụng trộm cười nhạo sau lưng anh. Thì thôi đi, còn hội nhau đổi hình lên máy tính nữa chứ. Ngại anh còn chưa bị cười nhạo đủ có phải hay không? Đẹp, Từ Khiêm nghiêm trang nói. Phó Thầy Khâm tức giận đến chống nạnh. Được rồi, mấy người cứ chờ đó. Trong lúc Phó Thầy Dịch cho người điều tra hung thủ để lộ bí mật, Phó Thầy Khâm cũng cho người điều tra. Vì thế đến giờ tan tầm buổi chiều, hai người họ đều thu được kết quả. Sau đó hai người đồng thời đến bệnh viện của Hà Trì. Vừa vặn bắt được Hà Trì mới làm phẫu thuật xong bước ra khỏi phòng. Hà Trì vừa thấy sắc mặt hai người đang đằng sát khí, liền hỏi. Hai người sao lại... Hai người lại tới đây? Phó Thế Dịch cười tủm tỉm đến gần, một tay áp lên vai Hà Trì nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ cậu nên tới thăm cậu. Hôm nay tôi cũng đặc biệt nhớ cậu luôn, không hẹn mà gặp đấy. Phó Thế Khâm nói rồi cũng gác tay lên bên vai còn lại của Hà Trì. Hà Trì thấy hai người nở nụ cười nham hiểm, trong lòng càng bất an mãnh liệt. Vậy à? À... Tôi nhớ tôi còn có bệnh nhân, chờ tôi đi kiểm tra, hai người chờ tôi một chút. Phó Thế Dịch đâu chịu thả người đi, vội ôm chặt cô Hà Trì. Bức ảnh trên Weibo có phải cậu đăng lên hay không? Nếu bức ảnh chỉ có một mình Phó Thế Dịch, thì đối tượng đầu tiên mà Phó Thế Dịch nghi ngờ chắc chắn là Phó Tiểu Nhị. Nhưng trong đó còn có Phó Tiểu Nhị nữa, cho nên chỉ có Hà Trì cùng với đám bạn của hai người là có hiềm nghi. Những người khác sẽ không có lá gan làm chuyện này, bởi vì chỉ cần điều tra một cái là biết ngay người nào làm rồi. Bức ảnh nào cơ? Hà Trì giả ngu giả ngơ. Đương nhiên là Hà Trì đăng ảnh lên, ai bảo bọn họ cứ trêu Hà Trì độc thân hoài làm gì. Cậu còn giả bộ nữa hả? Có giỏi thì giả bộ tiếp đi. Phó Thế Khâm nói rồi lấy điện thoại mở bức ảnh trên Weibo lên. Hà Trì thấy được giả vờ kinh ngạc nói. Bức ảnh này từ đâu ra vậy? Hai người còn có bức ảnh thế này sao? Mặc váy lên cũng khá xinh đẹp đó chứ. Họ hả? Cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải hay không? Phó Thế Dịch nói rồi kéo cánh tay Hà Trì đẩy vào góc tường. Xem ra hôm nay Hà Trì mà không chịu thừa nhận thì chắc chắn sẽ không yên thân. Hà Trì quyết không thừa nhận. Rốt cuộc tôi làm gì? Hai người nói rõ ràng được không? Bức ảnh này là cậu đăng lên, mới bị người ta chia sẻ khắp nơi như thế, cậu còn dám cãi lại hả? Phó Thế Khâm ấn đầu Hà Trì, làm cái mặt Hà Trì đẹp dí. Hà Trì vẫn không chịu thừa nhận. Hôm qua, những người nhìn thấy bức ảnh đó, đâu chỉ có mình tôi. Vì sao lại nói tôi làm? Không chỉ có mình cậu thấy, nhưng người có lá gan tiết lộ chuyện này cũng chỉ có mình cậu thôi. Phó Thế Dịch giận dữ nói. Hà Trì thấy không thể nào chống địch chế được, nên đã nhận. Đúng là tôi đăng lên, nhưng nếu không phải anh của các cậu chia sẻ trước, tôi cũng không có cơ hội mà đăng lên. Hà Trì biết khi bọn họ còn nhỏ, bà Phó vẫn luôn hy vọng hai người họ là con gái, còn cho bọn họ mặc váy nữa. Chẳng qua là trước giờ Hà Trì chưa được nhìn thấy thôi, cho nên khi nhìn thấy bức ảnh, Hà Trì đã nhanh chóng lưu lại. Sau đó, chợt nhớ đến, gần đây hai người này cứ cố tình trêu ghẹo mình, vì thế đã lặng lẽ nhờ người khác đăng lên Weibo. Quả nhiên tới nửa đêm đã lên hot search. Chờ bọn họ sáng nay dậy rồi mới phát hiện, thì đã có không biết bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Hai người này rất coi trọng mặt mũi, lúc này bị người khác nhìn thấy bức ảnh bọn họ mặc váy, khẳng định bị kích thích không nhỏ. Được rồi, rốt cuộc chịu thừa nhận rồi có phải không? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch vừa nghe Hà Trì thừa nhận, liền đánh Hà Trì một trận tơi bời. Bọn tôi xem cậu như anh em, cậu lại đối xử với bọn tôi như vậy. Tuyệt giao, bây giờ liền tuyệt giao. Hà Trì ôm đầu trốn tránh, nhưng vẫn không tránh khỏi ăn vài cú đấm. Bớt nói, tôi là anh em của các cậu đi. Phó Thế Dịch, năm đó cậu cướp bạn gái của tôi. Cậu có coi tôi là anh em không? Phó Tiểu Nhị, lúc trước cậu phơi bài chuyện cũ của tôi, làm tôi bẽ mặt. Có coi tôi là anh em không? Vì thế ba người bắt đầu tính nợ cũ. Cuối cùng không ai thích ai. Mãi đến khi Lăng Kiều gọi điện thoại đến đây, Phó Thế Khâm mới thu tay lại rời đi. Phó Thế Dịch nhìn Hà Chí nặng nề hừ một tiếng. Lúc này mới lấy áo khoác chạy lấy người. Y tá đến đây thông báo cho Hà Chí buổi tối có ca phẫu thuật. Thấy anh cầm giấy lau máu mũi liền hoảng sợ. Bác sĩ Hà, anh... Không có gì, bị té thôi. Hà Chí lau máu mũi, không dám nói là đánh nhau. Tuy nói là đánh nhau, nhưng cũng may không có ai dám ra tay tàn nhẫn. Bằng không lúc này chỉ sợ Hà Chí phải vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Ngần ấy năm ba người họ cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng bị đánh một trận, nhưng vẫn không so được với cục tức của Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch. Bọn họ trùng quỳ vẫn không dám làm gì Hà Chí cả, chỉ có thể tới đây tìm Hà Chí chút giận mà thôi. Trên đường về, Phó Thế Khâm đi chung với Phó Thế Dịch một đoạn đường. Tuy rằng hai người đánh Hà Chí một trận, nhưng vẫn không thể nào hạ giận. Phó Thế Khâm càng nghĩ càng giận. Không được, chuyện này anh nuốt không trôi. Sao, định ngày mai lại đến đánh cậu ấy một trận nữa à? Phó Thế Dịch hỏi. Phó Thế Khâm nghiến răng, gậy ông đập lưng ông. Nhưng cậu ấy cũng đâu có chuyện gì đáng để công khai đâu. Phó Thế Dịch cũng làm sao hạ giận cho được. Nhưng ngoài đánh Hà Chí một trận, bọn họ còn có thể làm thế nào? Phó Thế Khâm cân nhắc một lúc, chợt như nghĩ ra cái gì, cười đến càng lúc càng nhàm hiểm. Không phải gần đây Hà Chí biết hâm mộ thần tượng rồi sao? Phó Thế Dịch bắt đầu hiểu ý tưởng của Phó Thế Khâm, khóe miệng chậm rãi bày ra một nụ cười không có ý tốt. Đúng vậy, Lục Hạo bây giờ đang làm công ty em nữa. Cho người gắn ghép couple với Lục Hạo, làm Hà Chí tức chết. Phó Thế Khâm nghiến răng nghiến lợi nói. Phó Thế Dịch gật đầu thận mạnh. Em cho người làm ngay. Nói rồi liền gọi điện thoại cho công ty, nhờ người sắp xếp. Vừa vặn cũng cần quảng bá cho mấy dự án sắp tới, bây giờ tranh thủ lăng xê tên tuổi của Lục Hạo đi. Tên họ Hà kia, cậu dám làm bọn tôi mất mặt, vậy cậu cũng đừng mong sống tốt. Hà Chí cho rằng chuyện này chỉ vậy là xong rồi, còn tưởng mình vẫn được coi như là chiếm thế thượng phong. Dù gì bức ảnh kia cũng đủ làm Phó Thế Dịch và Phó Tiểu Nhị buồn bực một khoảng thời gian thật dài. Kết quả, chỉ mới hơn một ngày, hot search Phó Thế Dịch mặc váy đã hạ nhiệt độ xuống, mà thay vào đó là tin tức càng nóng hổi hơn. Lục Hạo có tin đồn tình cảm với một nữ ca sĩ trẻ tuổi. Có người chụp được ảnh bọn họ ăn tối cùng nhau. Còn về chung cư Lục Hạo đang ở, đồn đoán rằng hai người đang yêu nhau. Hà Chí đọc được tin tức, tức giận đến thiếu chút nữa ném vỡ điện thoại luôn. Lục Hạo hiền lành như vậy, sao có thể coi trọng người phụ nữ này? Tin đồn này nhất định là giả. Hà Chí gọi cho Lục Hạo muốn hỏi thử. Kết quả điện thoại của đối phương vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, làm Hà Chí gấp đến độ không có tâm trạng ăn uống suốt một ngày. Mãi cho đến buổi chiều, Hà Chí dần dần bình tĩnh lại, nghĩ ra điều không thích hợp. Hôm qua Phó Thế Dịch mới bị lộ ảnh mặc váy, hôm nay Lục Hạo lại có tai tiếng này, chắc chắn là Phó Thế Dịch cố ý nhúng tay vào. Phó Thế Dịch, Phó Tiểu Nhị, các cậu nhẫn lắm. Hai người đánh anh một trận, còn chưa hết giận. Bây giờ còn ra tay với Lục Hạo, muốn kích thích anh. Hà Chí gọi cho Lục Hạo không được, liền gọi cho Phó Thế Dịch. Phó Lão Tam, tin đồn về Lục Hạo là cậu sợ chó chứ gì? Tin đồn hả, tin đồn nào cơ? Phó Thế Dịch cũng học theo Hà Chí lúc đó, giả ngu giả ngơ. Hà Chí nghiến răng, cậu đừng nói với tôi, chuyện tin đồn của Lục Hạo không phải là cậu cố ý làm đây nhé. Ôi chào, mấy chuyện này nửa thật nửa giả ấy mà. Hai người đó cùng làm trong công ty, thân thiết cũng là bình thường. Phó Thế Dịch nghe ra Hà Chí tức giận, tâm tình cũng sảng khoái không ít. Hơn nữa hôm qua bọn họ cũng đúng là có cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau về chung cư nữa. Chẳng qua hai người đó chỉ là ở cùng một tòa chung cư do công ty sắp xếp mà thôi. Làm gì có nửa thật, Lục Hạo mới không có khả năng thích người như vậy, Hà Chí nói. Phó Thế Dịch hừ hừ, cười nói. Không thích người như vậy, chẳng lẽ phải thích người như cậu sao? Mẹ nó! Có phải cậu đã quên cậu là đàn ông hay không? Phó Lão Tam, tôi đắc tội cậu là chuyện của chúng ta. Cậu đã trả thù tôi là được rồi. Lấy con nít ra làm bia đỡ đạn tính là cái gì? Hà Chí có chút bực bội. Chuyện của ba người họ tự nhiên lại làm liên lụy đến Lục Hạo. Anh có chút không tiếp thu được. Đâu có làm bia đỡ đạn gì, đây chỉ là quảng bá tên tuổi thôi. Phương pháp này gọi là duy trì phụ độ phủ sóng đấy. Phó Thư Dịch nói thật đường hoàng. Cha Thu Hà Trì là một phương diện, còn phương diện khác cũng là vì tốt cho Lục Hạo thôi. Chẳng qua phương thức này anh biết Hà Trì không đồng ý đâu. Cậu... Hà Trì chán nản. Sớm biết vậy, ngày đó không nên tiện tay chọc đến bọn họ. Vì để được nhiều người biết đến hơn, bọn tôi sẽ gán ghép hai người này khoảng muộn 2 năm. Cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Phó Thư Dịch nói xong, đắc ý cười, cúp điện thoại, sau đó gọi cho Phó Thư Khâm báo tin vui. Không nằm ngoài dữ liệu của chúng ta, Hà Trì tức điên rồi. Hừ, chỉ là danh con mà cũng muốn đấu với chúng ta. Phó Thư Khâm cũng vô cùng hài lòng. Phó Thư Dịch càng nghĩ tâm tình càng tốt. Cứ tiếp tục tung tin đồn về hai người, khoảng 1-2 năm nữa đi, cho cậu ta tức chết luôn. Không nói chuyện với em nữa, anh phải đi mua đồ cho Kiều Kiều đây. Phó Thư Khâm nói, Phó Thư Dịch vừa nghe vậy, ở đầu bên kia bĩu môi. Phó Tiểu Nhị, anh ở nhà làm thiếu gia sống không thoải mái sao? Lại còn vội vàng đi làm trâu làm ngựa. Suốt ngày, đến, hết mua đồ ăn, rồi đến nấu cơm, vậy mà còn mừng rỡ tung ta tung tăng. Anh thích, anh vui, em quản được sao? Phó Thư Khâm khiêu khích, nói chuyện. Cúp điện thoại, làm những việc này là vì người yêu của mình. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đó, người khác không hiểu đâu. Cũng là bởi vì trước kia, ngoài ông nội ra, Lâm Kiều chưa từng có người nào khác yêu thương cô. Cho nên, anh mới phải cho cô nhiều tình yêu hơn, che chở cô nhiều hơn, thì cô mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Tin đồn của Lục Hạo càng thu hút được nhiều người chú ý hơn. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch được báo thù. Ngoài một mình Hà Trì buồn bực ra, những người khác đều rất vui vẻ. Mãi cho đến 2 ngày sau, Hà Trì rốt cuộc mới liên lạc được với Lục Hạo. Chuyện của cậu với cô ca sĩ kia là sao vậy? Nhưng người nghe điện thoại lại là Kiều Lâm. Bác sĩ Hà, hình như em quá mức quan tâm sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ nhà tôi rồi đấy. Hơn nữa giọng điệu nghe như tức muốn hộc máu, rất giống đang ghen. Kiều Lâm thầm nghĩ, cái tên họ Hà này cứ mãi cảnh cáo mình đừng có ý đồ với Lục Hạo, nhưng rõ ràng chính anh ta mới là người có ý đồ nhất. Hà Trì vừa nghe là giọng nói của Kiều Lâm, giọng điệu tức khắc liền thay đổi. Bạn bè quan tâm một chút thì làm sao? Anh là người đại diện kiểu gì mà để tên khốn Phó Thế Dịch dùng tên tuổi Lục Hạo lăng xê vậy? Kiều Lâm không hề sợ hãi, không nhanh không chậm nói. Đây là phương thức lăng xê trong nghề. Cô ca sĩ kia còn nổi tiếng hơn Lục Hạo bây giờ nữa. Nói đến cùng, dù gì cũng là lợi dụng người ta. Đương nhiên Kiều Lâm biết Phó Thế Dịch đột nhiên cho người làm thế này là có vấn đề. Chẳng qua làm vậy với Lục Hạo cũng không coi như là chuyện xấu. Đương nhiên Kiều Lâm đã đồng ý. Chẳng qua Hà Trí tức giận, gọi điện thoại tới chất vấn. Làm như Hà Trí có quan hệ gì đó với Lục Hạo mà không thể cho ai biết vậy. Lợi dụng người ta như vậy mà cũng làm được. Mấy người làm vậy là đang hại Lục Hạo đó. Hà Trì thật tức giận. Kiều Lâm không thèm để ý tới, chỉ nói. Rốt cuộc là hại hay là giúp, cũng không cần bác sĩ Hà bận tâm, dù gì hai người cũng đâu có thân thiết đến mức đó. Nếu cứ để mặc Hà Trì làm ầm ĩ như vậy, mới thật là hại Lục Hạo. Người này rõ ràng trước kia là trai thẳng, bây giờ sao còn càng nhìn càng cong vậy? Anh làm... Hà Trì còn chưa nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Hà Trì gọi lại, đối phương lại tắt máy. Hà Trì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Phó Thế Dịch một hồi. Trong lúc Phó Thế Khâm, Phó Thế Dịch và Hà Trì bận rộn chơi khăm lẫn nhau, Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh trải qua cuộc sống vô cùng ngọt ngào ân ái. Buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi tối Phó Hàn Tranh tan tầm đón cô về, chăm 2 con. Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt hoàn toàn thu phục được cha của Lạc Thiên Thiên. Ngày nào ông cũng đến nhà Cố Vân Triệt, cứ như nhà mình. Thỉnh thoảng lại uống trà hoặc chơi cờ, càng nhìn càng vừa ý đứa con rể tương lai này. Chẳng qua mẹ của Lạc Thiên Thiên, bà Châu Phương, thái độ tuy có chút hòa hoãn, nhưng không biết nhà họ Trần lại nói cái gì với bà. Bà nhất quyết muốn Lạc Thiên Thiên đi gặp con trai dì Trần trước, rồi bà mới đồng ý gặp Cố Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên đương nhiên là không đồng ý, tức giận đến thiếu chút nữa, không bỏ nhà ra đi. Mẹ à, mẹ biết rõ con có bạn trai rồi, mà còn bắt con đi gặp người ta. Mẹ muốn cha đạp con hay là cha đạp người ta? Chỉ gặp một lần như bạn bè bình thường thôi, có bắt bọn con làm gì đâu. Châu Phương không cảm thấy sự sắp xếp của mình có vấn đề. Cha Lạc nghe vậy khuyên. Tốt xấu gì bà cũng nên gặp Cố Vân Triệt trước rồi nói chứ. Cứ áp chế như vậy không thích hợp đâu. Lúc trước đã nói rồi, chờ bận xong sẽ mời cô Vân Triệt tới nhà ăn cơm. Bây giờ không biết lại bị chị Trần thuyết phục cái gì, lại đổi ý. Cô Vân Triệt không cha không mẹ không anh chị em, 8-9 phần là người mang mệnh khắc phụ, khắc mẫu, khắc thế khắc tử. Châu Phương nói ra lo lắng chân chính của mình. Vốn đã cảm thấy người này không tốt, đột nhiên lại nghĩ đến cái này, trong lòng bà liền càng thêm không hài lòng. Mẹ! Lạc Thiên Thiên nghe không nổi nữa. Nhưng cô lại không thể giải thích lai lịch thật sự của anh với cha mẹ mình. Cô có giải thích bọn họ cũng không hiểu, mà giải thích rõ ràng rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm phản đối. Cái này, hỏi cậu ta là người ở nơi nào, còn không biết. Cha mẹ cậu ta làm sao, mà mất, còn cũng không biết. Mà làm sao hai đứa quen biết, còn cũng không rõ. Còn bảo mẹ làm sao, dám yên tâm mà giao con cho cậu ta. Châu Phương chất vấn. Tuy rằng bây giờ xem ra, cô Vân Triệt có chút phương diện không tồi. Nhưng tinh tế nghĩ lại, người này vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Một người sống trên đời lại không có một người thân, thậm chí một người quen cũng không. Đấy có thể là người bình thường sao? Lạc Thiên Thiên buông bát đũa không còn khẩu vị ăn uống nữa. Còn no rồi, về phòng đây. Nói xong đứng dậy trở về phòng mình. Cha Lạc và vợ mình cũng không nói chuyện nữa. Mấy ngày này, ông thường xuyên đến nhà cô Vân Triệt, hai người chơi cờ cũng có tâm sự. Nhưng thật đúng là chưa từng nghe cô Vân Triệt nhắc đến người thân nào. Lần nào cũng vậy, vừa nói đến chuyện này là nó lại không vui. Nếu không phải tôi làm mẹ, tôi lo cho nó. Tôi quả nhiều như vậy làm gì? Châu Phương ghét bỏ nói. Cha Lạc nghĩ lại lời vợ nói, cũng cảm thấy hình như cô Vân Triệt có hơi nhiều bí mật. Mấy ngày này ông gặp cô Vân Triệt nói chuyện cũng rất vui vẻ. Nhưng dù gì ông cũng không tỉ mỉ như vợ mình, không chú ý tới mấy vấn đề này. Biết bà có lòng tốt rồi, nhưng chuyện này dù gì cũng phải từ từ mà nói. Ngần ấy năm cả gia đình đều tương thân tương ái, nhưng từ khi con gái có bạn trai, cả nhà cứ phải khắc khẩu hoài. Tôi nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng nó có chịu nghe đàng hoàng đâu. Châu Phương ghét bỏ nói. Cha Lạc không nói nữa, yên lặng ăn tối. Chờ vợ về phòng mới lặng lẽ đi gõ cửa phòng Lạc Thiên Thiên. Thiên Thiên là cha. Lạc Thiên Thiên mở cửa. Cha à, chuyện gì vậy? Cha Lạc vào phòng, bưng một bát cháo cho cô. Mẹ không có ý định muốn chia rẽ các con đâu. Bà ấy chỉ là quá thương con, sợ tương lai con sống không tốt, cho nên mới lo lắng thôi. Có đôi khi bà ấy suy nghĩ cả đêm mất ngủ. Con biết nhưng mà có một số việc không phải như những gì mẹ nhìn thấy đâu. Lạc Thiên Thiên thở dài. Cô biết mẹ là vì muốn tốt cho cô, nhưng mà cứ luôn nghĩ cô Vân Triệt không tốt, cô thật sự rất khó có thể tiếp thu. Bọn họ đi đến hôm nay cũng là không dễ dàng, cô không thể nào nói thật với cha mẹ được. Nhưng rốt cuộc cậu ấy là người thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mẹ mới quá nhiều lo lắng. Cha Lạc dịu dàng giải thích. Bà vừa ý, con trai nhà chị Trần đơn giản là bởi vì hai nhà hiểu biết, hiểu tận gốc rễ. Nhưng còn cô Vân Triệt, bọn họ thật sự không đủ hiểu biết. Dù gì đi nữa, nếu mẹ bắt con đi gặp người kia, con sẽ không đi. Lạc Thiên Thiên kiên định nói. Cha Lạc gật đầu. Cha sẽ khuyên nhủ mẹ con, trong khoảng thời gian này, con cũng cố đừng cãi nhau với mẹ. Biết rồi, Lạc Thiên Thiên đáp. Ăn cháo rồi đi ngủ sớm một chút đi. Cha Lạc dặn dò vài câu, liền rời đi. Lạc Thiên Thiên tiễn ông rời đi, đóng cửa phòng lại. Liền nhận được điện thoại của cô Vân Triệt. Mẹ em lại cãi nhau với em hả? Anh vừa lên WeChat, thấy tin nhắn liền gọi cho cô. Lạc Thiên Thiên ôm gối ngồi lên giường, thở dài một hơi. Mẹ em cảm thấy anh có mệnh khắc phụ, khắc mẫu, khắc thê, khắc tử. Sợ anh khắc chết em. Trước kia, mẹ cô còn nói mấy người tin những thứ này là cô hủ, bây giờ bà còn cô hủ hơn người ta. Cô Vân Triệt trầm mặc một lúc, thật sự suy nghĩ không ra sao mẹ cô có thể nghĩ đến vấn đề này. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ phải nghĩ biện pháp cho mẹ em từ bỏ ý định bắt em đi gặp gia đình dì Trần. Tốt nhất là bên phía dì Trần nên làm sai chuyện gì đó đi, bằng không mẹ em sẽ không từ bỏ đâu. Lạc Thiên Thiên vừa nghĩ đến đã đau đầu. Cô càng từ chối, mẹ sẽ càng lúc càng tức giận, càng cảm thấy con trai dì Trần tốt hơn cô Vân Triệt. Nhưng nếu bên kia có chuyện gì làm bà từ bỏ ý định, vậy thì đâu phải lỗi của Lạc Thiên Thiên. ý nhất bà cũng sẽ suy xét lại cô Vân Triệt. Sẽ không lại một lòng, một dạ, bắt cô đi xem mắt nữa. Cô Vân Triệt suy xét một lúc mới nói. Chuyện này để anh sắp xếp đi. Anh định sắp xếp thế nào? Lạc Thiên Thiên cười hỏi. Cô không biết một người không giỏi giao tiếp như anh sẽ định làm gì đây. Cha cô đến nhà anh cũng đã rất nhiều lần, mà suốt cả ngày bọn họ cũng không nói được mấy câu. Trời sinh anh không phải là người giỏi ăn nói rồi. Anh sẽ có cách, cô Vân Triệt tự tin nói. Lạc Thiên Thiên cũng không khuyên nữa, buồn bực nói. Nếu mẹ em vẫn không hài lòng với anh thì phải làm sao bây giờ? Sự thành do người, chắc chắn sẽ có thay đổi, cô Vân Triệt nói. Hai người hàn huyên một lúc mới cúp điện thoại nghỉ ngơi. Bởi vì mấy ngày kế tiếp phải bận rộn với dự án sáng tác nhạc cho bộ phim của cố Vivi, Lạc Thiên Thiên cũng quên chuyện này. Chẳng qua mẹ cô Châu Phương hiển nhiên là không có quên. Không kêu Lạc Thiên Thiên đi gặp người ta được, liền có ý tưởng định lên kế hoạch với người ta, tìm cớ lừa gạt Thiên Thiên đến chỗ xem mắt. Cho nên hôm nay bà cố ý hẹn người ta để thương lượng chuyện lừa Lạc Thiên Thiên tới xem mắt. Bà tới tương đối sớm, nhưng tự nhiên điện thoại bị hỏng rồi, lên mạng không lên được, mà gọi bình thường cũng không gọi được. Vì thế bà chỉ có thể ngồi chờ sẵn trong phòng ăn, uống liên tục mấy ly nước, mà mấy mẹ con bên nhà kia còn chưa đến đây. Bà tranh thủ đi toilet một chút, sau đó đang đi trở lại phòng ăn, tới trước cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Mấy giờ rồi mà bên kia còn chưa tới nữa? Người nói chính là cậu thanh niên mà bà coi trọng, muốn gả Thiên Thiên cho người đó, tên là Nhiếp Sâm. Kiên nhẫn một chút đi, dì Châu của con hẳn là sắp tới rồi, không biết sao lại không gọi được. Người đang nói chính là mẹ của Nhiếp Sâm, bà Trần Anh, cũng là bạn tốt từ hồi còn học đại học đến giờ của bà Châu Phương. Mẹ à, Lạc Thiên Thiên con không phải chỉ là một người soạn nhạc có chút danh tiếng bình thường thôi sao? Đã nói gặp mặt nhiều lần như vậy rồi, còn chưa thấy mặt mũi đâu. Cô ta tưởng mình là ai chứ? Đây là em gái của Nhiếp Sâm, Nhiếp Lâm Lâm. Thiên Thiên gần đây làm việc khá bận rộn. Hình như là đang soạn nhạc cho bộ phim điện ảnh mới của cố Vivi, không có thời gian thôi. Trần Anh nói. Nhiếp Lâm nghe vậy, khinh thường ghét bỏ nói. Nếu không phải nề mặt cô ta có quan hệ tốt với nhà họ Phó, chúng ta đâu cần phải chờ mẹ con cô ta như vậy chứ? Châu Phương đang định mở cửa, nghe câu nói này liền dừng lại. Chẳng qua mẹ à, cô ta có thật sự thân thiết với nhà họ Phó không đấy? Nhiếp Sâm hỏi. Cái này là chắc rồi, nó với mợ Phó là bạn học, mấy năm nay vẫn luôn rất thân thiết. Bằng không làm sao người ta có thể để nó làm nhạc cho bộ phim mới của người ta được, Trần Anh nói. Nhiếp Sâm nghe vậy vô cùng hài lòng cười. Vậy là được rồi. Nếu có thể thông qua cô ta để công ty của con được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, tiền đồ của công ty chắc chắn sẽ càng ngày càng đi lên. Bây giờ không hẹn cô ta ra gặp mặt được, cũng đừng mong chuyện này có thể thành hiện thực. Nhiệm Lâm lạnh lùng cười, ghét bỏ nói. Nếu không phải nề mặt cô ta có chút quen biết với nhà họ Phó, thì chỉ bằng điều kiện hiện tại của anh, cần gì phải nịnh bợ nhà họ Lạc. Châu Phương nghe đến đó, đứng ở ngoài cửa tức giận đến tay cũng phát run. Bà không ngờ Nhiếp Sâm trước mặt bà vẫn luôn nho nhã lễ độ. Thì ra là bởi vì Thiên Thiên có quen biết nhà họ Phó, cho nên cậu ta mới muốn gặp con gái mình. Trần Anh thấy Châu Phương còn chưa tới, đứng dậy định ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra, liền thấy được Châu Phương đứng ở bên ngoài, sắc mặt xanh mét. Phương Phương, bà tới rồi, tôi còn mới nói. Được rồi, không cần gặp nhau nữa. Khoảng thời gian này Thiên Thiên cũng bận lắm không rảnh đâu, Châu Phương lạnh lùng nói. Trần Anh nhìn sắc mặt Châu Phương thầm nghĩ, chắc Châu Phương nghe được cái gì rồi. Không sao đâu, chúng ta sắp xếp buổi gặp khác là được rồi. Không cần sắp xếp, con gái của tôi không xứng với con trai nhà cô, Châu Phương nói xong nổi giận đùng đùng rời đi. Nhiếp Sâm luôn mồm nói với bà là nhớ Thiên Thiên khi còn nhỏ, còn tưởng rằng anh ta có hào cảm với Thiên Thiên, thì ra là muốn mượn Thiên Thiên để được tiếp cận với nhà họ Phó, tranh thủ ký hợp đồng. Trần Anh nhìn Châu Phương bỏ đi, quay đầu trừng mắt, lườm bên trong hai đứa con. Cái tội không biết quản cái miệng mình đấy. Người này vừa có mặt, tự nhiên nói đi là đi, không cần nghĩ cũng biết, là ở ngoài cửa đã nghe thấy bọn họ nói chuyện rồi. Con cũng đâu có nói sai, nếu không phải nể mặt bọn họ có quen biết nhà họ Phó, Lạc Thiên Thiên làm sao mà xứng đôi với anh con được. Nhiếp Lầm Lầm cũng không cho rằng mình sai, trái lại cảm thấy Châu Phương quá mức keo kiệt. Nhiếp Sầm lại có chút lo lắng. Chuyện này có thể coi như đang nói đùa được không? Công ty của anh ta vẫn luôn đang tìm nhà đầu tư, nếu quen biết Lạc Thiên Thiên thì còn có thể lợi dụng mối quan hệ này để ký được hợp đồng với tập đoàn Phó Thị, sau này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền lời. Bây giờ người nhà họ Lạc trở mặt, chuyện này sợ là khó thành. Ngày mai mẹ đến nhà họ Lạc nói chuyện với bà ấy, dù gì cũng là chị em tốt nhiều năm. Trần Anh nói xong lại liếc hai đứa con. Đi chỗ nào nên nói cái gì các con cũng không biết sao? Con mình nói như thế nào cũng được, nhưng không chấp nhận được người khác nói không tốt. Nhiếp Sầm nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương. Mấy chuyện này trong đầu bọn họ đúng là có nghĩ tới, nhưng không đến mức há mồm nói ra. Hôm nay làm sao vậy chứ? Được thôi, hôm nay đi một chuyến, tay không về rồi. Về thôi. Trần Anh nói, hôm nay cũng thật là kỳ cục. Sao vừa lúc hai đứa con bà nói mấy chuyện này, Châu Phương lại vừa vặn đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện như thế chứ? Bà mẹ còn Nhiếp Sầm rời đi, cô Vân Triệt mới bước ra khỏi căn phòng ở bên cạnh. Sau đó còn thuận miệng ghé qua tiệm trà sữa ở gần đó, mua trà sữa mà Lạc Thiên Thiên thích, mang đến cho cô. Lạc Thiên Thiên mới vừa họp với cổ Vivi xong, ra ngoài liền nhìn thấy anh xách túi đồ ngồi ở ngoài chờ cô. Sao anh lại đến đây? Thấy em thích uống trà sữa nên mua, cố Vân Triệt nói rồi đưa cái túi cho cô. Lạc Thiên Thiên nhận lấy, nhìn cố Vivi cùng với mấy đồng nghiệp đứng ở bên cạnh. Anh chỉ mua có một ly thôi sao? Có vấn đề sao? Cố Vân Triệt hỏi lại. Lạc Thiên Thiên vỗ trán, xấu hổ nhìn cố Vivi. Nhiều người như vậy ở chỗ này, anh lại chỉ mua một ly cho một mình cô. Bảo cô làm sao mà uống được, mất mặt lắm anh biết không? Mình không thích trà sữa, cậu cứ uống đi, cô Vivi nói. Người này thật đúng là không am hiểu cách đối nhân xử thế. Chỉ cần là người có EQ đều sẽ biết ý mà mua vài ly đến đây. Chẳng qua người này chỉ để ý đến mình, làm sao mà biết nghĩ đến người khác. Lạc Thiên Thiên kéo cổ Vân Triệt từ chỗ không có người. Anh đi về trước đi, em còn có ít việc. Ít nhất cô còn phải ở lại làm việc thêm mấy giờ nữa mới xong. Để anh ngồi chờ ở chỗ này thật sự không thích hợp. Ừm, cố Vân Triệt gật đầu tạm biệt cô rồi đi về. Lạc Thiên Thiên trở lại, cố Vivi liền chế nhạo nói. Ồ, bây giờ quấn quýt đến thế sao? Cậu nói mình quấn quýt có thích hợp không? Lạc Thiên Thiên lườm cố Vivi. Cố Vivi với Phó Hà Chành mỗi lần ở chung quấn quýt biết bao nhiêu, không nhớ à? Cố Vivi bật cười, không thể nào phản bác. Cha mẹ cậu thế nào rồi? Đừng nói nữa, mẹ mình cũng không biết tại sao tự nhiên lại nhận định anh ấy là người có mệnh khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử. Gần đây bà ấy đang định lừa mình đi xem mắt, không thấy hôm nay mình tắt điện thoại đó sao? Lạc Thiên Thiên nói, thở dài một hơi. Cô biết mẹ muốn tốt cho cô, nhưng cô lại thật sự không thể nào tiếp thu lòng tốt này. Cô Vivi nhíu mày, không ngờ thái độ của mẹ Lạc Thiên Thiên lại cứng rắn như vậy. Chẳng qua người mẹ nào yêu thương con gái cũng sẽ rất hay bắt bẻ con gì. Lạc Thiên Thiên nghĩ đến thái độ của mẹ mình liền thở ngắn than dài. Cha cô mật báo với cô, hôm nay mẹ cô muốn gạt cô đi gặp Nhiếp Sâm, cho nên cô vừa ra khỏi cửa liền tắt điện thoại. Buổi tối trở về không chừng còn có bão táp đang chờ cô nữa đây. Đừng quá sốt ruột, dùng tấm lòng thành mà đối đãi, sắt đá cũng sẽ mòn. Một ngày nào đó dì ấy sẽ hiểu cậu thôi, cô Vivi khuyên. Tuy rằng lo lắng, nhưng dù gì cũng là chuyện riêng của nhà người ta, cô không tiện can thiệp. Chỉ mong là vậy, Lạc Thiên Thiên cười khổ, chỉ là không biết một ngày đó phải chờ đến bao lâu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, lại tiếp tục chú tâm làm việc. Cô Vivi phải đích thân chọn lọc ra những cảnh quay nào sẽ được đưa vào bộ phim, còn Lạc Thiên Thiên thì phụ trách phần hiệu ứng âm nhạc cho cả bộ phim từ đầu đến cuối. Ngày nào hai người cũng bận rộn thức khuya dậy sớm. Buổi chiều Phó Hàn Tranh luôn luôn tan tầm đúng giờ đến đây chờ. Cố Vivi họp xong mới theo anh về nhà. Bên kia Lạc Thiên Thiên cũng thấp thỏm về nhà, vừa vào nhà liền ra hiệu bằng mắt với cha cô. Vẻ mặt cha Lạc nghiêm trọng lắc lắc đầu, ý bảo cô Châu Phương đang nổi nóng đừng khắc khẩu nữa. Vì thế Lạc Thiên Thiên từ khi vào cửa cũng cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình để tránh chọc giận mẹ, mỗi một phút đều thận nơm nớp lo sự. Nhưng Trọng Phương chỉ lạnh mặt chuẩn bị bữa tối, một câu cũng không hỏi nhiều, ngược lại làm cô càng thêm bất an. Nếu là bình thường mẹ cô tức giận sẽ trực tiếp giày la cô, bây giờ lại không nói gì cả, ngược lại làm cô không quen. Cô ra hiệu với cha cô cũng không biết sao lại thế này. Lạc Thiên Thiên âm thầm nghĩ, không lẽ hôm nay mình tắt máy suốt ngày để bọn họ leo cây làm mẹ cô tức giận đến muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Không khí bàn ăn trầm trọng trước giờ chưa từng có. Châu Phương không nói lời nào, hai cha con Lạc Thiên Thiên cũng không tiện hỏi, chỉ phải yên lặng ăn cơm. Lạc Thiên Thiên ăn cơm xong rồi nói về phòng, cha Lạc kiên nhẫn thu dọn bát đũa, trước khi về phòng ngủ mới hỏi một câu. Làm sao vậy? Từ buổi chiều về, bà liền cau có mặt mày, Thiên Thiên lại chọc bà hả? Không phải nó. Châu Phương lạnh giọng nói, cha Lạc vừa nghe vậy sừng sốt vài giây lại hỏi, vậy là tôi hả? Chẳng lẽ chuyện ông đến nhà cụ Vân Triệt bị bà phát hiện rồi? Châu Phương oán hận nghiến răng nói, con trai nhà chị Trần ấy, tôi sẽ không giới thiệu cho Thiên Thiên nữa đâu. Hả? Cha Lạc ngẩn người hỏi, không phải bà rất hài lòng sao? Nói người ta đẹp trai, tính tình tốt bụng, làm việc cũng có đầu óc cầu tiến. Nhân phẩm không tốt, tôi cứ tưởng nó thật sự có tình cảm với Thiên Thiên, thì ra là muốn mượn Thiên Thiên để tiếp cận nhà họ Phó bàn chuyện hợp tác. Hơn nữa, còn nói con gái của tôi không xứng với cậu ta. Châu Phương buồn bực không thôi. Cha Lạc vừa nghe cũng nói, con gái tôi có chỗ nào không xứng với cậu ta đâu. Bây giờ biết bao nhiêu ca sĩ nhóm nhạc Trung Quốc muốn con gái ông sáng tác nhạc cho mà hát đấy. Cũng may là tôi nghe thấy, bằng không, không biết phải bị bọn họ lừa tới khi nào. Châu Phương càng nghĩ càng giận, không ngờ chị em mình quen biết nhiều năm lại xem thường con gái mình. Cha Lạc nghe vậy, vươn tay vỗ vỗ vai vợ để an ủi. Chẳng qua ngoài miệng lại cố ý nói, làm kinh doanh, muốn có quen biết với nhà họ Phó cũng bình thường. Nhưng mà nếu hai đứa nó thật sự cưới nhau thì cũng không phải yêu cầu gì quá mức mà. Sao mà bình thường được? Châu Phương vừa nghe liền trợn mắt nhìn chồng, trầm giọng nói, bây giờ bọn họ vì lợi ích nên mới muốn làm thân với Thiên Thiên, tương lai chắc chắn sẽ vì lợi ích lớn hơn mà vứt bỏ Thiên Thiên mà đi theo người khác. Người như vậy không đáng tin cậy. Hai nhà quen biết nhiều năm như vậy, bà còn cứ cho rằng hiểu tận gốc rễ nhà người ta, thì ra vẫn là chỉ nhân chỉ diện bất chi tâm. Cha Lạc như suy tư gì gật đầu, sau đó hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tìm người khác cho con bé hả? Châu Phương giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói, được thôi, để xem cụ Vân Triệt rốt cuộc thế nào đi đã. Bà tỉ mỉ lựa chọn được nhiếp dâm, vậy mà cuối cùng người ta cũng có mục đích riêng. Bây giờ bà cũng không còn tâm tư mà đi chọn người khác. Mấu chốt là người đó cũng không phải người con gái thích. Trong khoảng thời gian này, cả nhà khắc khẩu cũng mệt mỏi. Cha Lạc âm thầm cười, khó trách hôm nay con gái về bà không có nổi giận, thì ra là nhà họ Nhiếp làm bà không hài lòng. Chẳng qua như vậy cũng tốt, bằng không bà sẽ lại cứ gán ghép con gái với Nhiếp Sâm. Cố Vân Triệt thật đúng là khó xử. Lúc này cố tình Nhiếp Sâm còn không biết cố gắng, chắc là ý trời rồi. Con gái mình với cố Vân Triệt đã được sứ mệnh chú định là một đôi. Không phải bà nói người ta khắc phụ khắc mẫu khắc thế khắc tử sao? Châu Phương lườm ông nói, cho nên phải dẫn hai đứa nó đi xem bói mới được. Nếu thật là khác nhau, bà sẽ không thể yên tâm để cho Thiên Thiên ở cùng cụ Vân Triệt. Được thôi, để xem sao. Cha Lạc không phản đối. Ít nhất, bà cũng tình nguyện tìm hiểu cụ Vân Triệt, cũng coi như là tiến triển không tồi. Cha Lạc đã yên tâm, còn Lạc Thiên Thiên ngược lại bị thái độ của mẹ cô làm cho mất ngủ. Mãi đêm khuya, cha cô lặng lẽ gửi tin nhắn WeChat cho cô, nói cho cô biết chuyện về nhà họ Nhiếp. Cô mới biết vì sao mẹ cô không nổi giận sau khi cô để bọn họ leo cây. Trong lúc hào hứng, cô lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức trùng hợp rồi. Hơn nữa lúc trước cô Vân Triệt nói chuyện này giao cho anh giải quyết, mà chỉ mới đó đã thành công. Cô vô cùng nghi ngờ gọi điện thoại cho cô Vân Triệt. Nói cho anh biết một tin tức tốt, mẹ em đã phát hiện Nhiếp Sâm là muốn mượn quan hệ của em với nhà họ Phó để thúc đẩy việc kinh doanh, đã không còn bắt em đi gặp anh ta nữa rồi. Phải không? Thật tốt quá. Giọng nói của cô Vân Triệt không có biểu cảm gì. Lạc Thiên Thiên nghe ra giọng nói của anh vẫn bình tĩnh. Chuyện này có phải anh làm hay không? Cha mẹ cô có lẽ sẽ không nghi ngờ, nhưng cô biết anh hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Anh đã nói anh sẽ giải quyết mà, cô Vân Triện nói. Lạc Thiên Thiên khẽ cười. Chẳng qua chuyện này chỉ có anh biết em biết, đừng để cha mẹ em biết đấy. Bằng không mặc dù không coi anh là quái vật, bọn họ cũng sẽ cảm thấy tâm cơ anh thâm trầm. Ừm, cô Vân Triện lên tiếng, sau đó hỏi. Mẹ em định khi nào gặp anh? Đại ca à, anh phải chờ em đỡ bận đã chứ. Lạc Thiên Thiên giữa khóc giữa cười. Đương nhiên cô hy vọng mẹ mau chóng tiếp thu anh, nhưng gần đây bởi vì phối nhạc cho Sia Butterfly, cô bận tối mày tối mặt. Lỡ như mẹ có cái gì không hài lòng về anh, cô cũng không có thời gian và tâm tư mà giải quyết. Được rồi, cô Vân Triện đáp. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi dặn dò. Chẳng qua nếu mẹ em gặp anh, khẳng định sẽ hỏi tình huống gia đình anh như thế nào, đến lúc đó làm sao mà trả lời. Lúc trước cô chỉ nói với người nhà cô là cha mẹ anh bệnh nặng mà chết. Nhưng với tính tình cẩn thận của mẹ cô, bà nhất định sẽ hỏi tới cùng. Nào là khi nào chết, bệnh gì mà chết, có di truyền hay không? Mấy vấn đề này cần thiết phải trả lời cho thật hợp lý, không nên để mẹ cô nghi ngờ. Bằng không đến lúc đó chẳng những không lấy được hảo cảm, ngược lại còn khiến mẹ cô bất mãn, chuyện càng khó giải quyết. Vấn đề này cũng làm cô Vân Trị khó xử. Mấy vấn đề về người nhà và người quen thật sự không phải chuyện anh am hiểu xử lý. Lạc Thiên Thiên thấy anh không trả lời, biết ngay anh cảm thấy khó xử, vì thế nói. Không nóng này, chờ chúng ta rảnh rỗi sẽ thương lượng sau. Được. Cô Vân Triệt nhìn đồng hồ dặn dò. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại, trầm trọng thở dài. Mẹ tình nguyện gặp cô Vân Triệt một lần là chuyện tốt, nhưng cũng làm cô lo lắng. Nếu mẹ cô lại không hài lòng, chỉ sợ sẽ càng thêm phản đối bọn họ. Sống chung nhiều năm như vậy, cô rõ ràng tính cẩn thận và đa nghi của mẹ, cho nên cô không dám chắc là có gạt được mẹ hay không. Đặc biệt là cô Vân Triệt lại còn không giỏi diễn kịch gạt người khác nữa. Cô suy nghĩ một lát mà vẫn không nghĩ ra kết quả, cũng liền ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, ra khỏi nhà đi được một đoạn đường, đã thấy xe của cô Vân Triệt chờ cô. Cô Vân Triệt đưa cô đến chỗ làm, cô mới vừa xuống xe liền nhìn thấy xe của Phó Hàn Trành cũng tới. Cô Vivi đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy Lạc Thiên Thiên liền chào hỏi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lạc Thiên Thiên mới vừa nói xong liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh cũng xuống xe. Sau đó công khai ôm cô Vivi, còn hôn một cái lên trán cô. Lạc Thiên Thiên xấu hổ vỗ trán, đang chuẩn bị đi vào cùng cô Vivi, cô Vân Triện lại chắn phía trước. Còn có chuyện gì? Cô Vân Triện giương cánh tay cũng ôm một chút, cũng hôn một cái lên trán cô. Sau đó mới lên xe rời đi. Lạc Thiên Thiên khó hiểu đứng tại chỗ, nhìn cô Vân Triện và Phó Hàn Tranh trước sau lái xe rời đi. Cô Vivi bật cười. Cô Vân Triện cũng rất hiếu học đó chứ. Lạc Thiên Thiên sờ sờ cái chán, chuyện như vậy đúng là lần đầu tiên anh làm. Vậy phải cảm ơn hai người đã làm tấm gương tốt cho bọn mình rồi. Cô Vivi vừa vào cửa ấn thang máy vừa hỏi. Từ hôm qua trở về thế nào, gì có la cậu không? Không có. Lạc Thiên Thiên thoải mái cười, nói. Mẹ mình phát hiện thì ra Nhiếp Sâm muốn tiếp cận mình là vì mình có quen biết với cậu. Anh ta muốn lợi dụng mình để được hợp tác làm việc với chồng cậu, cho nên mẹ mình tức giận đi về. Cô Vivi nhướng mày. Cho nên gì không bắt cậu đi xem mắt nữa sao? Ít nhất sẽ không bắt mình đi gặp Nhiếp Sâm nữa. Nhưng mà còn phải xem lần này cô Vân Triệt có thể thu phục được mẹ mình hay không. Lạc Thiên Thiên thở dài một hơi. Hẳn là không khó đâu, cô Vivi an ủi. Lạc Thiên Thiên không lạc quan nổi. Cậu không biết đâu, mẹ mình thân trọng lắm. Lỡ như mà phát hiện chuyện gì của cô Vân Triệt, không chừng còn sẽ bắt mình đi xem mắt nữa. Đáng sợ như thế à? Cô Vivi cười hỏi. Mẹ mình cẩn thận đến mức không làm trinh thám cũng thật là đáng tiếc. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài. Vậy hai người định làm gì? Cô Vivi hỏi. Lấy tính tình của cô Vân Triệt, chắc chắn là không ứng phó nổi người mẹ cẩn thận của Lạc Thiên Thiên. Không biết, bây giờ chỉ có thể lấy công việc ra để tạm thời hoãn lại. Lạc Thiên Thiên thở dài. Cô Vivi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Bằng không thì dành ra chút thời gian, mình sẽ luyện với hai người. Như vậy, đến khi đi gặp mẹ cậu cũng sẽ đỡ hồi hộp hơn. Lạc Thiên Thiên vừa nghe vậy, kích động ôm cô thật chặt. Vivi, cậu đúng là cứu tinh của mình. Bọn họ học thuộc những câu trả lời mà mẹ cô có khả năng sẽ hỏi đến. Như vậy đến khi đi gặp mẹ cô Vân Triệt sẽ dễ dàng trả lời hơn.